Ăn mày tu tiên. Chương 68, C68, về đến trang viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện trường học, hai người lạ mặt ở bên trong xe nhìn thấy cảnh tượng ở cổng trường. Rồi xe của họ từ từ rời đi, đi về hướng tây. Chuyện đề cử, đỉnh cấp tông sư, chiếc Maserati đang lưu thông trên đường phố. Tại Ma Đô tuy xe sang tràn ngập nhưng chiếc Maserati Gran Turismo trị giá hàng chục triệu vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Bên trong xe, Tiểu Kha ngồi ghế phụ, thường thì có lái xe riêng. Không ngờ hôm nay chị Bảy tự lái đến đón mình. Trên đường đi hai chị em rất hài hòa, nói cười vui vẻ, cậu còn tếu táo hôn lên má chị Bảy. Điều này khiến Vương Tư Kỳ vui mừng khôn xiết, cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nghĩ đến chị Tư phải về nhà một mình thì càng thấy sảng khoái hơn. Về đến trang viên, Tiểu Kha muốn xem tivi, nhưng tivi vẫn chỉ đang chiếu tin tức. Cậu không nhịn được phàn nàn. Cái tivi này bị ai điều khiển mà chỉ chiếu tin này thôi thế? Đồng thời, tại đài truyền hình Ma Đô, nơi đây kiểm soát tất cả các kênh truyền hình trong thành phố. Nhưng gần đây đã xảy ra một sự kiện lớn. Một đại gia bí ẩn đã chi 50 triệu mua lại toàn bộ kênh truyền hình của thành phố. Chỉ để lặp tin tức này, đường dây khiếu nại của đài gần như bị nổ tung. Nhưng người đứng đầu vẫn bất chấp sóng gió ngoài kia, cứ liên tục chiếu tin tức đó. Cùng lúc đó, mọi công ty truyền thông ở Ma Đô đều nhận được một đơn đặt hàng lớn. Đó là đẩy tin nóng về buổi tiệc sinh nhật ngày 9 tháng 10 tại Ma Đô lên top. Hàng trăm công ty truyền thông lớn nhỏ phải làm việc suốt đêm. Đây là lần đầu tiên họ phải hợp tác với nhau. Không chỉ vậy, tất cả các tiệm bánh, đầu bếp làm bánh trong thành phố cùng nhận được lời mời giá cao tham gia làm bánh cho buổi tiệc vào ngày 9 tháng 10. Cũng có nhà thiết kế trang phục, trang điểm, âm thanh, mỗi người 10.000 tệ. Ngày, mọi ngành nghề đều bị khiếp sợ. Ông trùm dầu có mua chọn gói người làm các ngành nghề đó là ai? Chỉ riêng cách dàn dựng này đã tốn 500 triệu. Mà đây mới chỉ là ước tính khiêm tốn, trong biệt thự. Tiểu Kha đang buồn bực vì không xem được tivi. Thấy Tiểu Hắc vẫn đang ngủ say. Cậu lại kéo nó ra sau vườn. Buổi sáng nay vừa rèn thành phi kiếm kim ô nhưng chưa thử sức mạnh. Vậy cứ tranh thủ lúc này mà thử xem sao. Tiểu Hắc miễn cưỡng dùng bốn chân phanh lại, nhưng không chống nổi sức mạnh chênh lệch quá lớn. Tới phía sau vườn, Tiểu Kha lập tức phóng thần thức bao phủ khu vực 100 mét xung quanh. Tuy hơi tốn sức, nhưng để đề phòng, tránh bị người khác phát hiện. Chỉ với một niệm, kim ô liền hiện ra trước mặt cậu và con chó. Thân kiếm tỏa ánh sáng vàng lấp lánh. Tiểu Kha xúc động nắm lấy thanh phi kiếm. Lập tức một nguồn khí thế vô lường thoáng hiện rồi biến mất. Tiểu Hắc nằm xuống kêu nức nở. Nó có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt tỏa ra từ thanh kiếm này. Thật tuyệt vời, kim ô đẹp quá. Tiểu Kha ngọt ngào khen ngợi thanh phi kiếm, vuốt ve lưỡi kiếm say mê. Thân kiếm tự mang một luồng sức hút kỳ lạ, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy gần gũi lạ thường. Nắm chặt kim ô, Tiểu Kha thử khởi động kiếm quyết. Thoáng chốc, cả khu vườn bị cuốn trong cơn gió lốc. Khí thế của Tiểu Kha cũng ngày một tăng lên. Chỉ trong giây lát, khí thế của Tiểu Kha đạt tới đỉnh cao. Kim ô cũng lưu chuyển hào quang màu vàng lợt. Thính phong kiếm quyết kiếm thứ nhất. Lạc tinh, Tiểu Kha hét lên. Rồi cậu vung kiếm chém một nhát lên bầu trời. Thanh kiếm này nhanh như chớp. Đường đâm của kiếm tiếp tục bay lên không trung. Sau đó vụt nổ tung ầm ầm vang dội. Dì Lam đang lau nhẹ chiếc bình sứ thanh hoa ngẩng lên nhìn ngoài cửa sổ. Cách trương.